Sống cùng Vạn Tuế, chương 532, niên độ tốt nhất bình luận điện ảnh, góc truyện audio.com, canh 1, về trang đầu niên kỳ cuối cùng kiểm kê, Hà Bay hôm nay lại đi xem một chút, kinh ngạc phát hiện, Hà Bay cái này tác giả phiếu vé cùng đồng cư Vạn Tuế phiếu vé thậm chí có mấy trăm phiếu vé, hai bảng đều xếp hạng 16 tên, cảm tạ bỏ phiếu ủng hộ sói sói cùng em các cô nương, vô cùng cảm tạ mọi người. Đóng ngoặc đơn, chiếu bóng, ngàn năm một giấc chiêm bao, nhấc lên ghế trên cùng Thu Thị chiều dâng, chiếu bóng suốt đêm cũng có người quan sát, thậm chí có người suốt đêm xếp hàng van xin cấu mấy ngày sau phiếu vé. Để cho rất nhiều chuyên gia không giải thích được chính là TV rõ ràng đã trực tiếp qua, ngàn năm một giấc chiêm bao, lẽ ra ghế trên tỷ số có thật to ngã xuống mới đúng, thế gian cũng không có người nào có đần như vậy, ở chiếu bóng ghế trên đồng thời, đem nó trực tiếp ở TV. Đổi thành người khác làm như vậy khẳng định xong đời, hết lần này tới lần khác ngàn năm một giấc chiêm bao cái này bộ chiếu bóng, vô cùng không có chịu ảnh hưởng, ngược lại có nhiều người hơn quyết định đi rạp chiếu bóng nhìn lại một lần, trực khiến những thứ kia chờ lên tiếng giễu cợt các chuyên gia mở rộng tầm mắt. America Los Angeles ký giả phỏng vấn một cái cầm lấy hamburger đại gặm đồng thời ở xếp hàng trung niên mập mạp. Xin hỏi ngươi nhìn bị điện giật tiếp sóng, ngàn năm một giấc chiêm bao, sao? Ký giả hỏi, nhìn, bàn tử mơ hồ không rõ trở về. Vậy tại sao lại đến xem chiếu bóng đây? Ký giả cảm thấy lấy làm kỳ. Ta không hiểu được cho nên nếu đến xem một lần. Cái này không ta trí lực thấp, đều do con chó kia cất đài truyền hình, bọn họ thế nhưng ở tiếp sóng trên đường vô xỉ sáp truyền bá quảng cáo. Bàn tử dị thường tức giận thật giống như trong tay cái kia hamburger chính là đài truyền hình đạo diễn đích tay loại ngụm lớn điên cuồng gặm mấy cái. Về sáp truyền bá quảng cáo sự kiện. Chúng ta hướng dân chúng xin lỗi. Chúng ta cho là Hồng Kông phương diện sẽ ở giữa sáp truyền bá quảng cáo. Để cho người xem nghỉ ngơi một chút lấy nhận rất nhiều quảng cáo. Nhưng không nghĩ tới, Hồng Kông đài truyền hình ở phát hình ra ngàn năm một giấc chiêm bao. Không có bất kỳ quảng cáo. Chúng ta vừa thiết yếu thực hiện hợp đồng. Ở nơi này, chúng ta thành ý về phía xem khán giả nói xin lỗi. Trên thực tế môn địa quảng cáo trích truyền ra không tới 50%. Chúng ta điện thoại đều nhanh để cho khán giả đánh bài. Thật xin lỗi chúng ta phía trước không có chú ý tới cái vấn đề này. Tất cả sáp truyền bá quảng cáo đài truyền hình đều trước sau làm ra nói xin lỗi theo lệ cũ. Đài truyền hình theo đuổi gì trong phim, cũng có quảng cáo, nhưng không nghĩ tới Hồng Kông phương diện biết dân chúng oán niệm quá lớn. Rút lui cái này, cùng phóng điện ảnh giống nhau, 90 chung toàn bộ hành trình rơi thẳng. Sáp truyền bá quảng cáo khiến cho dân tuyệt đối không phải là America các đại truyền thông nhức đầu nhất chuyện có so sánh với đây càng làm cho người ta buồn rầu. Đó chính là bình luận, ai cũng biết, phàm liên quan đến công phu tiểu tử đề, cũng không thể giống như đối đãi người khác như vậy tứ không kiêng sợ. Lung tung nói chuyện rất dễ dàng bỏ qua để cho hắn địa duy trì người phun tử địa. Phía trước giống như Anh Quốc Mặt Trời báo biên tập America BBC địa chủ bắt người. Còn có đường thấu xã, Pháp mới xã chờ một chút nổi tiếng xã luận người. Đều nếm nhiều nhức đầu. Đến nay, BBC địa chủ bắt người. Còn bị thế nhân bức tranh. Góc truyện audio.com, thành một cái đáy giếng thanh hoa bộ dáng. Dĩ nhiên công kích là khẳng định quả một mảnh khen ngợi cái kia trừ phi là cô đồng xã hội hoa hạ. Nếu không không thể nào nhìn thấy, không có kích thích cùng hấp dẫn ánh mắt thứ gì đó, người nào có mua báo chí. Cho nên xã luận người toàn bộ trong một đêm bốt danh, phù thê chui ân phao. VN Lê vứt bỏ bản thân chuyên mục vị trí, viết chứa nhiều phê bình ngôn luận. Tỷ như khoa tuyên phao, VN Lê ta chính là chó hoang ba Lý Hưng phu thu 5 vạn đô la sau quyết định dựa theo biên tập phân phó, viết một thiên phun độc đồng, ngàn năm một giấc chiêm bao trong vật sở hữu đều lớn hơn hoặc là thu nhỏ lại đi bình luận, bịa đặt viết vô số khuyết điểm. Ta nghĩ nói, đây là một bộ lạn tấm, thế gian nát nhất lạn tấm, là ta đời này xem nát nhất, các ngươi nếu như xem sẽ đồng ý của ta, cái này cuộn phim có cái gì đây? Một chút nhảy nhót tiểu sửu đang bán lộng lấy bọn họ không buồn cười trò khôi hài, một cái bình hoa kiểu nữ chủ giác, một người câm loại vai nam chính, thật đáng chết, cái này cuộn phim không có giường hí cũng được rồi, còn không có hôn hí, ta đối với người hoa ngoan cố không buông ra tư tưởng cảm thấy bất khả tư nghị, chẳng lẽ đầu của bọn hắn cũng là đá hoa cương làm sao? Cái này bộ phim khoa trương, nông cạn, không biết cái gọi là, không có chút nào sức cuốn hút, cũng không có một cái khả quan điểm sáng, không có một người nào thảo nhân thích sùng vật, không có một người nào trợ giúp chủ giác thành công tiểu hài tử, không có Hollywood vào trước phần cứng tiết vật, hoàn toàn là dựa vào vô số diễn viên đi xây, cái này, ngàn năm một giấc chiêm bao tựa như cá sardin vò như vậy liều mạng hướng trong ánh mắt của chúng ta cái nút người, bao gồm bọn họ vẫn lấy làm hào thế giới thứ hai, ta cũng vậy nhìn không ra, có cái gì là không cùng, so với ma giới ở Tân Tây Lan lấy cảnh, so với 007 ở Iceland lấy cảnh, có thể nói, Hồng Kông chiếu bóng quay chụp thủ pháp cùng thái độ còn kém xa lắm, cùng chúng ta Hollywood tài nghệ chênh lệch đoán chừng có thể dùng 5 ánh sáng kế. Các bằng hữu, các ngươi khẳng định cùng ta giống nhau thất vọng, bất quá các ngươi nếu là trông cậy vào chưa đầy 3 tháng làm ẩu xảy ra cái gì tinh phẩm cùng kinh điển, đó là không có khả năng. Người Hoa phách cái này bộ phim, cái gì cũng không có biểu đạt đi ra ngoài, chỉ nói sáng tỏ một vật, bọn họ làm cũng là sơn trại hàng. Dĩ nhiên, cái này thiên để cho Philadelphia sôi trào lên bình luận điện ảnh, biên tập ở đăng báo ở trang đầu thượng, rất thông minh tăng thêm còn đây là chuyên gia bình luận, ngôn luận lập trường cùng bổn báo không liên quan nói như vậy. Philadelphia tốc hành biểu báo trong một đêm bán hết rồi, thêm ấn mấy hãy, mọi người vẫn điên cuồng van xin cấu. Thì ra là một gian cũng không rất có tên báo chí, lập tức trở thành Bắc Mỹ tối hỏa truyền thông. Nhìn thấy Philadelphia tốc hành biểu báo thành công, rất nhiều báo chí đều đi theo nổ súng, chế tạo tin tức Bắc Mỹ đối với ngàn năm một giấc chiêm bao, bình luận điện ảnh, xa xa so sánh với Hồng Kông cùng Hoa Hạ muốn hỏa gấp trăm lần. Hồng Kông cùng Hoa Hạ phương diện nhiều hơn là phân tích mổ học chiếu bóng, mọi người cũng không quá nhiều khen ngợi, chẳng qua là trao đổi tâm đắc. Nhưng là Bắc Mỹ truyền thông, bọn họ ở lẫn lúc đó nổ súng. Tỷ như San Francisco thời sự Nhật báo thêm hãy rời khỏi cửa hàng ngoài công kích ta chính là chó hoang người này, chủ bút tập tự mình xuất thủ viết tỏ vẻ muốn cùng ta chính. Góc truyện audio.com là chó hoang cái này vô sỉ người tiến hành cao bồi quyết đấu, hơn nữa còn bắt chước tím cấm đỉnh như vậy, đề nghị mang theo tả luân thủ thương, đến Nhà Trắng đi, ở Tổng thống chứng kiến hạ lẫn đối với bắn. Ta đây bối tử không có xem hà tiện như vậy, người tên của hắn không có lên sai, thật sự của hắn là một đầu triệt đuôi chó hoang, nếu như ta không đau đánh hắn tiện ra tiện thịt như vậy hắn cũng không biết xấu hổ cái từ này viết như thế nào. Các bằng hữu, đối với cái này người như vậy ta có thể nói cái gì đó. Ta cảm thấy giống như hắn nói gì cũng không có ý nghĩa, hắn trời xanh cần ăn đòn, trừ động thủ ta tìm không được càng nhiều là biện pháp để đối phó hắn. Ta dám nói, gia hỏa này chính là tốn thời gian tốc hành biểu báo chủ bút, từ hắn giảo hoạt vừa hạ tiện cử động ta liền có thể một cái nhìn ra, đây là hắn cố ý muội lương tâm viết ra lấy lòng mọi người bình luận điện ảnh, ta tin tưởng, nếu như hắn dám để cho hắn nhi tử biết hắn chính là chó hoang tin hắn nhi tử có thể so với ta càng hơn, giành trước một bước cùng hắn quyết đấu. San Francisco thời sự Nhật báo cũng bán hết rồi, nơi đó có quá nhiều người Hoa, nếu như chủ bút Auden dám nói công phu tiểu tử nói bậy trừ phi không muốn sống. Chết tiệt Auden, cho đến trước khi chết ta cũng vậy tin tưởng hắn sẽ không nhắm lại cái khuôn mặt kia miệng thúi, ta không biết nơi nào đắc tội cái này điều nhân, một sáng sớm đã nhìn thấy hắn ở tuyệt chết tiệt tiếng kêu của hắn so sánh với ô nha còn có thể ác nên để cho rơi xuống điều phần ngăn ngừa xem ra miệng thúi, hay hoặc là thượng đế phái một cái chính nghĩa người đi đường thay ta hung hăng dùng dây lưng quất hắn một bữa. Tự nhiên thăng làm Philadelphia tốc hành biểu báo chủ bút cái kia một ngày bắt đầu ta cho tới bây giờ cũng là cẩn thận từng ly từng tí làm người, nhưng luôn luôn nhiều như vậy thích phun phần người vô cơ hướng về phía ta khai hỏa. Ta mặc dù đối với công phu tiểu tử lòng mang hào cảm, nhưng ngôn luận tự do ta không thể ngăn cản bình luận điện ảnh người ta nói. Philadelphia tốc hành biểu báo ở thêm ấn lúc hung hăng đánh trả, hơn nữa phiết thanh quan u mình là trong sạch. À ta chỉ nói một câu, nhìn, ngàn năm một giấc chiêm bao tự nhiên mối tình đầu tình nhân tai nạn xe cộ sau, hơn 30 năm qua cũng không rơi lệ ta đây vừa khóc. New York nổi tiếng bình luận điện ảnh người có phun thủy long danh xưng là Josh trong hoa độ phát biểu cá nhân hắn trong lịch sử ngắn gọn nhất bình luận điện ảnh. Sau lại cũng bị, được Bắc Mỹ dân mạng bầu thành năm nay tốt nhất bình luận điện ảnh. Người có nhãn kính vương xà danh xưng là ADA phỉ lực trong bảo khố vân, cũng dùng tên thật phát biểu hắn bình luận điện ảnh. Ở bình luận điện ảnh trong lịch sử đia phỉ lực trong bảo khố vân cơ hồ chưa từng có phát biểu qua bất kỳ một thiên tán dương mỗi bộ phim bình luận điện ảnh, đối với bao gồm A Cam chính truyện cùng Thiết Dani số cũng là cuồng dẫm không ngừng xên khắc cứu vớt cái này bộ năm đó tuyệt không hỏa cuộn phim, hắn nói một câu có thể tiến hành ở ngoài. Hollywood tất cả nghiệp tấm cũng làm cho hắn châm chọc một cái, lớn hơn nữa bài minh tinh đều sợ hãi hắn. Bởi vì hắn mang mắt kiếng cho nên bị được quan lấy nhãn kính vương xà danh hiệu. Ta cũng vậy nhìn, năm một giấc chiêm bao thành thật mà nói ta không phải là ôm ủng hộ tâm thái đi xem ta là mang đà kích cùng tìm kiếm khuyết điểm chọn đâm trong. Góc truyện audio.com, lòng đi xem, ở trứng gà trong trọn xương cốt, làm cho người ta nan kham, đây là ta cả đời thích nhất làm chuyện. Ở New York thời báo bình luận điện ảnh khúc dạo đầu ở bên trong ADA phỉ lực trong bảo khố vân như thế mở đầu. Phía trước 10 phút đồng hồ ta vô cùng thất vọng, cảm thấy cái này thật là bộ buôn bán lạn tấm. Ta không thể nhẫn nhịn bị chiếu bóng ở bắt đầu 10 phút đồng hồ, vài nam chính còn không có xuất hiện, mấy cái minh tinh giống như tiểu sửu loại ở biểu diễn, để cho ta có khí phách rời đi rạp chiếu bóng xúc động. Cái này bộ phim, cho ta có một chút mong đợi cảm, nhưng hiện ra, nhưng là như thế, không chịu nổi, ta lúc ấy vô cùng tức giận, trong lòng quyết định vào ngày mai bình luận điện ảnh ở bên trong, cuối cùng thế gian ác độc nhất ngôn ngữ, hung hăng phê bình, chỉ sợ công phu tiểu tử miến sẽ đem ta xé thành mảnh nhỏ, ta còn muốn nói là cái này thật là con mẹ nó một bộ lạn tấm. Đúng vậy, lúc ấy ta là nghĩ như vậy. 10 phút đồng hồ phía trước ta chỉ nhìn thấy mấy cái tiểu sửu cùng một cái ngây thơ nữ chủ giác, 15 phút tả hữu, vài nam chính rốt cục xuất hiện, hắn đầu tiên là ra hiện tại một cái thành thị trên lầu cao, mắt nhìn xuống đại địa, ta lúc ấy vô cùng tức giận, cái này cũng không phải là con mẹ nó phách kim cương, ngươi chạy cao như vậy chuyện gì? Chẳng lẽ công phu tiểu tử cùng kim cương có đồng dạng ham mê thích đứng ở cao lầu vì yêu mến nữ nhân đánh bay cơ? Ta mạnh lửa giận, vừa nhìn 2 phút, lúc này, vài nam chính cứu người rồi, lòng tuyệt không vì thế mà thay đổi, bởi vì lúc trước quá sống tức giận. Mặc dù cái này cứu người là chân thật, nhưng ta cảm thấy bọn họ cắt nối không đủ xảo diệu, nếu như ở tấm đầu như vậy, ta sẽ càng cao hơn hứng. Được rồi, ta thừa nhận bản thân hữu tình tự đang nhìn. Bất quá ta lúc ấy cũng không tính đánh tha thứ công phu tiểu tử, hắn không có làm chủ góc đích giác ngộ, Hollywood chủ giác đều hẳn là tùy thời đứng ở mọi người tầm mắt tối trung tâm, nhưng là hắn không, trong lòng ta rất ghét hắn loại hành vi này. Được rồi, ta lại một lần nữa thừa nhận, bản thân có chứa khu vực tính biết, chiếu bóng không nhất định phải dựa theo Hollywood hình thức đi phách, nhưng ta lúc ấy cũng không có ý định nhượng bộ. Lúc ấy ta cảm thấy công phu tiểu tử hí lạn thấu, nhưng thật ra giống như tiểu sửu loại biểu diễn mấy cái Hồng Kông minh tinh còn miễn cưỡng có chút khán đầu, nhìn bọn họ khôi hài đủ loại ta cũng vậy có chút buồn cười. Lúc ấy một chút cũng không có cười, trong lòng ta là nghĩ như vậy, mẹ kiếp ta là rắn độc vua a, lão tử tới chọn đâm, không phải là tới bị, được các ngươi trêu chọc cười, ta quyết định không cười, không khuất phục cho đến sau lại mới phát hiện bản thân giống như cái đứa ngốc, bản thân luôn luôn cùng bản thân giận dỗi, không công nén cười nghẹn cả đêm, ta thật là tự tìm khó chịu. Bình Hoa loại nữ chủ giác thế nhưng biết ca hát, ta phát hiện cái này tiếng ca thật là có điểm không tệ, mặc dù mọi người vỗ tay lúc ta là hừ nhẹ khinh bỉ chung quanh. Ta con mẹ nó chính là rắn độc nhà phê bình điện ảnh, không thể cùng người khác giống nhau, ta thật khó bị, lúc ấy hận không được cầm hí trong bảo kiếm đem bên cạnh ta là không dừng hỏi ta đây hí như thế nào a tạp phu tiên sinh chém chết. Chết tiệt, ta là rắn độc nhà bình luận là nhãn kính vương xà, ta có thể nói xong sao? Ta chỉ có thể nói, thật mẹ của hắn lạn, ta biết trong lòng hắn là khinh bỉ. Góc truyện audio.com của ta bất quá không có biểu lộ ra, hắn nhất định là cảm thấy ta nhất định thẩm mỹ, ánh mắt cũng không có quang có múa mép khua môi. Vài nam chính thường lấy mắt nhìn xuống tư thái xuất hiện, ta lúc đầu cũng không hiểu loại hành vi này, chẳng qua là âm thầm cười nhạo, ra lại chàng, người hay là một cái phối hợp diễn đang lúc không có câm kiểu vai nam chính, mọi người cũng sẽ không thường thức chờ, ngày mai ngươi phải nhận được như bạo phong vũ tiếng mắng. Ta ở 20, hãy cùng A Tạp Phu Tiên Sinh nói 3 lần, ta nói cái này cuộn phim quá lạn, ta chịu không được muốn bại lui, nhưng thấy được 40 vẫn chưa đi thiếu, ta quyết định lưu lại nhìn, nếu không ta sẽ hối hận cả đời. Ở nơi này một bộ phim ở bên trong, mỗi xem nó 10 phút đồng hồ, sẽ có bất đồng cảm giác là như vậy, lúc đầu là vô cùng thất vọng, sau đó là khinh miệt khinh bỉ, lại đến là lạnh lùng quan sát là hơi chút xúc động, tiếp theo là thống khổ nén cười cùng phát điên khẩu thị tâm phi. A Tạp Phu Tiên Sinh là ta tối ngày hôm qua hận nhất người chết, ta làm sao cùng một cái người quen ngồi cùng một chỗ xem chiếu bóng, điều này làm cho ta đẩy lấy rắn độc bình luận điện ảnh người danh hiệu nếm nhiều nhức đầu, ta nghi ngờ hắn là cố ý. Chia đều mỗi cách mấy phút đồng hồ liền hỏi một chút ta, có lẽ, hắn muốn nhìn ta bêu xấu, có loại khả năng này, bởi vì trước kia ta nói rồi hắn đầu tư cuộn phim là một đống đồ bỏ đi hợp thành phẩm. Ngàn năm một giấc chiêm bao làm cho cả rạp chiếu phim mọi người ở cười vui, mà ta ở nghiêm mặt. Rất nhiều năm người tuổi trẻ gieo hò hoan hô tiếng vỗ tay không dứt, ta khi đó ở trái lương tâm theo sát A Tạp Phu Tiên Sinh nói, cái này cuộn phim thật con mẹ nó tiểu bạch, nói lời này, ta vẻ mặt là cao kiêu ngạo, nghiễm nhiên là một kiến thức uyên bác đại hiền giả, nhưng là trong lòng ta ở rỉ máu. Ta rất muốn đánh A Tạp Phu Tiên Sinh, nhưng hắn so với ta cao lớn, hơn nữa luyện qua quyền anh. Đến mộng tỉnh, vai nam chính cùng nữ chủ giác muốn chia lìa, nữ chủ giác yêu thương tiếng ca giống như tiếng trời loại vang dội mọi người tâm hồn, rất nhiều người khóc, không chỉ có là nữ nhân, rất nhiều đại lão gia cũng khóc đến rối tinh rối mù, bao gồm bên cạnh ta một thước cửu ngũ cao A Tạp Phu tiên sinh. Cái này gặp quỷ người, hắn khóc cũng được rồi, còn ngó chừng mặt của ta. Ta khóe mắt thật giống như có chút ướt át, sợ hắn nhìn ra ta mở to mắt liều mạng nhịn xuống, ta thề ta ngay lúc đó ánh mắt chừng giống như nghiêu dường như, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được len lén chảy một giọt, bất quá là thừa dịp A Tạp Phu tiên sinh lau nước mắt ta dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất đem lau đi. A Tạp Phu tiên sinh hỏi ta có muốn hay không khăn giấy, ta dùng rất kiêu ngạo thái độ trả lời hắn, không cần, ta căn bản nghe không hiểu tiếng Trung. Mẹ kiếp, ta lúc ấy thật muốn đánh hắn, đúng vậy, ta xuất hiện ở rạp chiếu bóng, còn từng muốn quá dùng xe hơi đụng ra hỏa này, hắn làm hại ta căn bản không có cách nào làm chính mình. Chiếu bóng, là tấm đuôi, nếu như bởi vì phía trước sai sót không nhìn người, vậy sẽ là hắn trong cuộc đời tiếc nuối lớn nhất. Thần bí hoa hạ công phu, kinh ngạc linh hồn gieo hò, trước kia ta là không tin hoa hạ công phu, ta cảm thấy công phu cường thịnh trở lại, đến ca 11 thượng cũng là cha, người hoa dụng công phu đánh thắng quyền anh, dùng là quy tắc không phải là thực lực. Đúng vậy, trước kia ta là cho là như vậy. Bất quá ta xem cuộn phim sau ta phát hiện mình sai đắc ly. Góc truyện audio.com, phổ, trong phim cái kia đánh nhau là chân thật là không nói, ta chỉ nói mình cảm thụ, ở gieo hò chu ta một lần câu xa lạ tiếng Trung, ta lúc ấy căn bản không hiểu là có ý gì, nhưng là, lão thiên, ta phát hiện mình linh hồn bị, được kinh ngạc. Ta kìm lòng không đậu đứng lên, cùng chung quanh đích thanh niên cùng nhau, vung quyền gieo hò. Nếu không phải A Tạp Phu tiên sinh quay đầu nhìn, ta sẽ không ngồi xuống, lại càng không nói bởi vì tiền. Chè ở ta thật đáng chết, ta nói cả đêm bản thân không muốn nói ta đây nhãn kính vương xa bình luận điện ảnh người ta gọi là số. Đến cuối cùng kết cục ta bỗng nhiên hiểu tại sao công phu tiểu tử thích đứng ở chỗ cao mắt nhìn xuống đại địa, nguyên nhân trừ hắn ra có thể đưa mắt nhìn người yêu của hắn, còn có thể mắt nhìn xuống vô số giống như ta vậy nhảy nhót tiểu sửu, nhìn thấy hắn tấm đuôi lộ ra mỉm cười không có, đối với ta mà nói, đúng vậy lớn nhất diễu cợt ai, ta đây là tự tìm. Về cái này chiếu bóng ta không cách nào bình luận, bởi vì ta nhìn 3 lần còn phát hiện bản thân không có thể nhìn thấu nó. Ngàn năm một giấc chiêm bao bên trong bao gồm quá nhiều thâm ý, mỗi nhìn một lần, sẽ có mới đích hiểu. Người Hoa đưa bọn họ nội hàm, thông qua khôi hài phương thức cùng trầm mặc phương thức thật sâu che giấu. Ở chúng ta ồn ào phê bình chuyện xưa của nó lúc bộ phim này đã ở không tiếng động diễu cợt chúng ta nông cạn gọi điện thoại cùng một cái tuổi già tiếng Trung giáo sư, một cái trí khôn như hài hoa hạ lão nhân, hướng hắn khiêm tốn tỉnh giáo cái này bộ chiếu bóng biểu đạt ý tứ, hắn nói để cho ta không đất dung thân một câu nói. Nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Ta biết hắn cho ta chừa chút mặt mũi, cũng không nói gì trắng thực phía sau còn có ẩn nghĩa, ta mới biết được mình là một cái đại ngốc. Ta nghĩ về cái này bộ chiếu bóng cài vả, vô luận nói gì, hoặc là truyền thông như thế nào tương đương phong đốt lửa cũng là tái nhợt. Mọi người chỉ cần xem một chút, vô số người đang xếp hàng cấu phiếu vé đi xem phim, sẽ hiểu một cái vô hình chuyện thực đó chính là nhìn một lần vừa một lần nhóm vẫn muốn nhìn nhịn nhìn tính. Thế gian kia bộ chiếu bóng có thể làm cho ta ngay cả tục nhìn 3 lần vẫn muốn nhìn. Không có, thế gian có kia bộ chiếu bóng có thể làm cho America nhân dân nhìn TV sau lại xếp hàng xem chiếu bóng. Không có, chẳng lẽ báo chí những thứ kia đại não sinh thảo người muốn nói toàn America mọi người là đứa ngốc sao? Cuối cùng ta nghĩ nói thật cảm ơn A Tạp Phu tiên sinh, mặc dù gia hỏa này rất ghê tởm, nhưng ta phải cảm tạ hắn đưa ta một tờ vé xem phim, nếu không phải hắn cổ động ta đi xem ta cũng vậy cho phép có sai sót cho mình bề trên sinh khắc sâu nhất bài học cơ hội. Đối với, ngàn năm một giấc chiêm bao của ta đánh giá phải đi xếp hàng mua phiếu sao, ngươi còn chờ cái gì đây? Có nhãn kính vương xà danh xưng là AD phỉ lực trong bảo khố vân, hắn phát biểu trường thiên bình luận điện ảnh cùng phun thủy long gióz trong hoa độ phát biểu tối giản bình luận điện ảnh, đồng thời bị được dân mạng liệt vào năm nay tốt nhất bình luận điện ảnh. Gióz trong hoa bình thường thao thao bất tuyệt hắn lần này không có nhiều lời. AD á phỉ lực trong bảo khố vân bình lúc tinh giản cay độc độc như hạt lần này lưu loát tự thuật một cái ngạo mạn America người được bị dạy dỗ quá trình. Cái này hai thiên bình luận điện ảnh, đều ở dân chúng trong lòng đưa tới liệt cộng minh cảm nhóm bình luận điện ảnh, có thể. Góc truyện audio.com, nói đại biểu thế nhân tiếng lòng. Tất cả tự nhiên rạp chiếu bóng đi ra người xem nghiêng về một bên cho là phê bình, ngàn năm một giấc chiêm bao truyền thông, là ác ý lăng xê, mượn công phu tiểu tử danh khí tới gia tăng thu vào. Philadelphia tốc hành bưu báo bị, được truyền thông liên hiệp công khai phê bình, nghe nói rất nhiều người cho bọn hắn tòa soạn gửi đi đạn cùng huyết thủ ấn, còn có đầu khô lâu, bị làm cho sợ đến cái khác cùng phong dội nước bẩn báo chí vội vàng im tiếng. Vốn là giấy đánh đánh nước miếng trận chiến không sao cả, nhưng không biết là người nào, đem Philadelphia tốc hành bưu báo chủ bút lấy 5 vạn đô la hối lộ nổi tiếng bình luận điện ảnh người Ba Lý Hương Phu, để cho hắn lấy bút danh ta chính là chó hoang viết ác ý bình luận điện ảnh tới hấp dẫn người ánh mắt chuyện này đốt đi ra ngoài. Ta xem không nổi nữa, ta lương tâm không thể nhịn nữa bị loại này hành hạ, ta muốn cùng mọi người nói rõ chân tướng của sự tình. Tự xưng một cái chính nghĩa người đi đường ẩn danh người đem chuyện này đốt đi ra ngoài, điểm chết người chính là, hắn còn phụ lên 2 người giao dịch lúc hình cùng 5 vạn đô la ở Ba Lý Hương Phu trên chứng chuyển chứng ghi chép. Mặc dù Ba Lý Hương Phu phủ nhận tịnh xưng đây là chủ bút tiền nhuận bút, nhưng tức giận Philadelphia người vẫn cảm thấy bị được hắn trêu một trận, nhất là Hồng Kông Long Đằng công ty phát ngôn nhân Hoa Thị tuyên bố, Philadelphia ngoạn gia đem nữa từ chối một tháng mới có tư cách tiến vào, rất nhiều phát điên đích thanh niên quơ lấy gậy bóng chảy vọt vào Ba Lý Hương Phu nhà cuồng đập phá một phen. Bị làm cho sợ đến Ba Lý Hương Phu nhảy cửa sổ chạy trốn, trốn vào cục cảnh sát. Ngàn vạn nhân tượng nhai du hành thị uy, kháng nghị Philadelphia tốc hành bưu báo phá hư Philadelphia người quốc tế hình tượng, yêu cầu nghiêm tra hối lộ hành động, ngay cả America Tổng thống tiên sinh mở ra báo chí trang đầu cũng làm cho hình ảnh sợ hết hồn, bởi vì phía trên có khoa trương manga. Một người mặc America quốc kỳ quần lót Ba Lý Hương Phu, một tay cầm 5 đồng đô la, một bên phun nước miếng, trang bị văn tự là cái này con mẹ nó thật là một bộ lạn tấm. Cùng hoa hạ quốc nội trốn miêu miêu, cơn ác mộng chết, u buồn chết, rụng giường chết, hít đất, đánh đấm giả bộ tiền giấy mở còng tay, tự giác tự ải chờ một chút chuôn phao. VN lưu hành ngữ giống nhau, America người rốt cục cũng có niên độ tối lôi lưu hành ngữ, đó chính là cái này con mẹ nó thật là một bộ lạn tấm. Nghe nói ở lại y quân Mỹ khẩu lệnh đều sửa lại, do thì ra là Natervai Dade gà Tây, đổi thành lạn tấm. Không thể không nói, cao bồi hành hạ còn rất có ác làm mùi vị. Tỷ như Tổng thống tiên sinh cũng rất buồn bực, bởi vì ở một cái diễn giảng ở bên trong, hắn tỏ vẻ có rảnh rỗi cũng đi xem một chút cái này bộ ngàn năm một giấc chiêm bao. Ai chẳng biết rất nhiều truyền thông đều chăm miệng một lời mà tỏ vẻ lo lắng, sợ Tổng thống tiên sinh nói ra lạn tấm một câu nói kia, thậm chí có trên báo chí nói. Tiên sinh thỉnh không nên làm ngươi lực không thể kịp chuyện, ngươi chỉ cần coi trọng ngươi khóa quần là được. Chuyện như vậy ở America nước có thể phát sinh, ở Hoa Hạ nước không thể nào có, bởi vì Hoa Hạ quốc hữu một loại cua đồng thần thú, ai dám ác làm người lãnh đạo, đúng vậy muốn chết. Bất quá nói trở lại, Tổng thống tiên sinh trí lực tựa hồ so sánh với kém thông minh nhân sĩ hơi cao. Lục Minh đoạn thời gian này, không có tâm tình nhìn Bắc Mỹ. Góc chuyện audio.com, truyền thông tại vì bản thân cài vả. Đối với trưởng môn nhân bọn họ ngày ngày báo tin mừng, nói phòng bán vé như thế nào kế tiếp phá ghi lại cũng không tâm nghe. Nguyên nhân là hắn thấy được một cái lục tượng, đây là hình Thiên Phong gửi cho hắn, bên trong có Cùng Liễu cùng 2 đại võ tôn đấu, kết quả là Cùng Liễu trọng thương, một võ tôn chết trận, một võ tôn tàn cánh tay. Hình Thiên Phong còn đang lục tượng chung nói cho Lục Minh, đem về uy quốc Cùng Liễu, cũng không có nguy hiểm tánh mạng, tin tưởng rất nhanh sẽ khôi phục. Hơn nữa, hắn còn nói, giống như Cùng Liễu như vậy tuyệt đỉnh cường giả uy quốc ít nhất có 3 cái, một là Cùng Liễu, một là Bát Kỳ, cuối cùng một cái. Là ngay cả Lục Minh mụ mụ nghe cũng theo đó cau mày, kinh khủng cường giả. Người này, là tự xưng Thiên Chiếu Vô Thượng Thiên Nhẫn, người này mới vừa phái đi người cho Lục Minh bà ngoại đưa tới một phong thơ, một phong chiến thư. Lục Minh hỏi đường quá bà, nàng nói, nếu như Thiên Chiếu thật còn sống, như vậy nàng là giang hộ thời đại thời kỳ cuối người, năm đó uy hoàng minh trị, đã từng pho tượng người này là Thiên Chiếu đại thần. Những năm này luôn luôn không có người này tin tức, bao gồm Uôn Ua Y cũng chưa từng xuất hiện, vốn tưởng rằng Thiên Chiếu đã chết. Không nghĩ tới Thiên Chiếu còn sống. Hôm nay canh một, Hà Bay nói vài lời, chỗ bình luận chuyện, rất nhiều thư hữu phê bình, Hà Bay cũng nghe. Thật ra thì, Hà Bay không có đổi, không có tới, không có tùy tiện viết tới hồ lộng mọi người, không có loại ý nghĩ này. Hà Bay thừa nhận ở chung có vô số là không chân, cũng có vô số phương pháp sáng tác. Đây là một loại vừa một loại nếm thử, Hà Bay vô luận làm cái gì cũng là hy vọng, có thể viết ra càng nhiều là ý mới, để cho mọi người xem đặc sắc, có lẽ viết thất bại, nhưng tâm là chân thành, điểm này có thể khẳng định. Cảm nghĩ rất nhiều, nhất thời nói không hết, nếu không có người mắng thấu chữ rồi, chương sau rồi hãy nói cái này. Đóng ngoặc đơn, cách chương.